Vô tận kiếm trang, chương 791, Kinh Thiên Cự Giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Cự Giá, cái giá trên trời tất cả mọi người đối với thân phận của ám các chủ số 2 đều cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Hiển nhiên, khi nghe Linh Âm công chúa nói xong, bất kể là ai đều sẽ đâm lao phải theo lao, như không mở miệng, chỉ sợ vô duyên vô cớ bị mọi người chế nhạo. Đến nơi này đều là những nhân vật có thân phận, có địa vị, cho nên đều coi trọng nhất mặt mũi. Dù cho bên ngoài thế nào, một khi đã đến đấu giá hội, cũng thường thường sẽ bị bức phải hào phóng. Đây cũng là vì sao thường thường đấu giá hội là một trong những nơi sinh lợi nhuận nhiều nhất. Cho nên, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, ở địa phương bực này, vị ám các chủ thần bí số 2 cuối cùng sẽ báo ra giá bao nhiêu? Hay chỉ là con hổ giấy, một nhát chọc liền rách? Trong ám các số 1, số 3, Yến Tông Tề Lân, Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết đồng dạng đem ánh mắt quăng hướng cửa sổ số 2. Hiển nhiên, trong nội tâm bọn họ đồng dạng rất hiếu kỳ đối với vị thần bí nhân này. Từ đầu đến cuối, không có người nào gặp qua vị chủ nhân ám các số 2 khuôn mặt như thế nào, là nam hay nữ, niên kỷ bao nhiêu, lai lịch ra sao. Hiện tại, cuối cùng đã tới thời điểm biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn người chú mục, tất cả đều nhìn về phía vị trí ám các số 2. Thấy thế, trong ám các số 4, Hồng Trần Các. Nhìn thấy không người nào chú ý mình nữa, Thiên Nha lão tổ cảm giác có chút thất lạc, nhưng lại nhịn không được thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão hạ quyết tâm, mặc kệ người khác hô thế nào, khiêu khích thế nào, loại trò chơi thót tim này lão không bao giờ muốn trải qua nữa. Loại trò chơi điên cuồng này, lão thật sự là không chơi nổi. Tuy nhiên lão là một vị huyền tông, địa vị cao thượng, ở trong mắt người bình thường, thân phận được tôn sung. Nhưng lão minh bạch, ở trước mặt thanh điểu Hồng Trần Các, sau lưng còn không biết có quái vật khổng lồ, thế lực lớn nào đứng sau lưng này, lão còn chưa đủ sức. Tùy tiện bóp một phát, liền có thể đem những tán tu huyền tông như lão nghiền ép thành hư vô. Hô ra giá cả lại trả không nổi, hậu quả là rất nghiêm trọng. Cho nên, kế tiếp đấu giá, mặc kệ cuối cùng diễn biến thành kết cục như thế nào, lão đã hạ quyết tâm, thà rằng mất mặt, quyết không ra giá nữa. Bất quá, may mắn là lúc này cũng không có ai có tâm tư chú ý đến lão. Bên trong ám các số 2, Tử La Lan Các, Diệp Bạch ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt và thanh âm mọi người đấu giá ở phía dưới hắn như là không nghe thấy, cũng chưa từng có mở miệng. Ở phía sau, hai gã thiếu nữ mỹ mạo động lòng người bưng rượu ngon và trái cây, hắn cũng chưa từng chạm qua chút nào. Thẳng đến trong ám các số 1 ở lầu 2, thanh âm Linh Âm công chúa vang lên, trực tiếp nhằm vào mình, đôi mắt vốn đang nhắm mới đột nhiên mở ra. Lờ mờ, trong ám các số 2 như sáng lên hai đạo kiếm quang, lóe lên một chút liền biến mất. Hắn lạnh nhạt mở miệng. 5.000 vạn. Hí. Dưới lầu, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, nghẹn họng nhìn chân chối, không cách gì thốt ra lời nào. Lầu 2, trong ám các số 1, Linh Âm công chúa cũng không khỏi trầm mặc. Lầu 3, trong ám các số 1, số 3, Yến Tông Tề Lân, Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hết thảy đấu giá, có hai loại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ nhất, giá trị không cao, có cũng được mà không có cũng không sao, thường thường là giai đoạn trước ra giá chậm chạp, mọi người riêng phần mình thăm dò điểm mấu chốt, đến cuối cùng đột nhiên phát lực, một lần hành động trúng thầu. Mà loại thứ hai, bảo vật mỗi người đều muốn có được, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Giai đoạn đầu liền ra giá hung mãnh, so đúng là khí thế, thậm chí muốn đem ngươi dọa lùi. Nhưng một khi làm không được, đấu giá đến thời khắc quan trọng, bởi vì giá cả vượt qua tưởng tượng, vượt qua điểm mấu chốt trong nội tâm, tất cả mọi người nhưng lại không thể không thả chậm tiết tấu, mỗi câu mỗi lời trước khi nói ra đều phải suy đi tính lại cả trăm ngàn lần. Lúc này liền xem ai tài lực càng thêm hùng hậu hơn, ai ác hơn, ai coi trọng vật phẩm phía dưới, không tiếc mà trả một cái giá lớn hơn. Bản bí kíp, Thiên Huyền Hỏa Quyển, này, rất rõ ràng thuộc về loại thứ hai. Ai cũng đều muốn, cho nên giai đoạn đầu mọi người rất hung mãnh ra giá, mỗi lần mấy trăm vạn là rất bình thường, bởi vì còn xa xa không đến giá quy định của nó. Tất cả mọi người rõ ràng, thời điểm này mới chỉ là màn dạo đầu, cho nên nhiều ít cũng không sao cả. Nhưng sau khi đạt đến 4.000 vạn, ra giá liền lập tức chậm dần. Không phải vì nó không đáng số này, mà là vì đám người ở giữa đại sảnh có thể lấy ra con số đó đã không còn mấy. Cái lúc này, thường thường mọi người ra giá sẽ càng thêm để ý, càng thêm chậm chạp, bởi vì mỗi khi tăng thêm một phần, người ra giá lại phải trả thêm một phần. Đồ vật mấy trăm vạn, có lẽ mọi người sẽ không quá để ý đến việc tăng thêm ít nhất 10 vạn. Nhưng đồ vật một khi đã đến mấy ngàn vạn, liên quan đến tất cả gia sản của bọn họ sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, càng thêm chần chờ bất định. Vì vậy, thời điểm này, mỗi lần mở miệng tổn thất cũng không phải là 10 vạn, mà là trên trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn rồi.